Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tinh suy nghĩ, rồi lại trầm mặc, chẳng lẽ thật sự là anh Thủy sao? DTV Kiều Tinh vỗ đầu, ôi chao, em còn phải đi về trước, đến giờ học gia sư rồi. Trước khi đi, Kiều Tinh viết địa chỉ nhà mình cho Sở Nguyệt Ninh. Kiều Tinh dặn dò, việc của anh trai em nhờ chị cả nhé. Sở Nguyệt Ninh gật đầu, một chiếc xe đi ngang qua hai người, rẽ vào bệnh viện. Sở Nguyệt Ninh cảm thấy chiếc xe quen mắt, nhìn theo một lúc rồi mới thu hồi ánh mắt và tìm địa chỉ theo hướng dẫn. Bệnh viện, Chu Phong Húc mang theo một giỏ trái cây vào phòng bệnh. Hắn nhìn tình trạng của Kiều Tử Uyên, rồi đưa giỏ trái cây cho mẹ Kiều. Gì, tình hình của Tử Uyên thế nào rồi? Mẹ Kiều nhận lấy giỏ trái cây, ném lên bàn, quay sang nhìn Kiều Tử Uyên, nét mặt không còn lo lắng như mấy ngày trước. Tình hình vẫn vậy, nhưng mà, bà định nói về chuyện mời đại sư, nhưng bị Kiều Thiên Tín cắt ngang. Phong Húc, nghe cha con nói con bị trúng đạn vào vai trái à? Kiều Thiên Tín nghe tin tức liền sốt ruột, vì ông từ nhỏ đã chơi thân với A Chí, cũng là nhìn Chu Phong Húc lớn lên, nếu không phải vì bận rộn chuyện Kiều Tử Uyên, thì ông đã sớm đến nhà họ Chu rồi. Đúng là có chuyện như vậy, Chu Phong Húc nhớ lại ngày hôm đó bị trúng đạn, bùa hộ mệnh cháy thành tro tàn, vẫn còn hiện rõ trước mắt. Lúc đó, hắn tưởng chừng không tin nổi, cũng đành im lặng, sự thật luôn chiến thắng hùng biện, cũng vì chuyện này mà hắn mới đến bệnh viện. Chú có tin vào huyền học không? Nếu là trước đây, Kiều Thiên Tín đương nhiên sẽ không tin, nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy Kiều Tử Uyên toàn thân sát khí. Tuy nhiên, ông lại trêu ghẹo, không nói đến chuyện chú tin hay không tin huyền học. Chú chỉ nhớ rõ khi con mới vào sở cảnh sát, đã nói bản thân không sợ bóng tà, một thân chính khí cũng có thể gi ế xê thần diệt quỷ. Chuyện cũ năm xưa thế mà chú vẫn còn nhớ. Chu Phong Húc cười khổ, năm đó mới tốt nghiệp trường cảnh sát, đúng là tuổi trẻ bồng bột. Lịch sử đen, gần như không thể nhìn thẳng vào. Kiều Thiên Tín bật cười, chuyện của đám nhóm này, chú muốn quên cũng khó. Chú, con biết chú trước nay không tin vào thần linh, nhưng vì Tử Uyên, có hy vọng thì ngại gì thử một lần. Chu Phong Húc vẫn là nói ra mục đích. Kiều Thiên Tín im lặng, sau một lúc lâu mới nói. Nói thật, hôm nay chú cũng bị huyền học chấn động một phen. Nói xong, ông lại miêu tả lại sự việc xảy ra trong phòng bệnh. Sau đó thở dài, trước đây, chú luôn cho rằng thế hệ trước tin vào mê tín là lỗi thời, không ngờ tới có một ngày chú cũng sẽ tin tưởng. Thành kiến thật là hại người. Mẹ Kiều đặt trái cây lên bàn, nói, con không biết cô gái đó lợi hại đến mức nào đâu, chỉ cần vung tay một cái, chúng ta có thể nhìn thấy những thứ mà bình thường không thể nhìn thấy. Nếu chú Kiều con không tận mắt chứng kiến, chắc chắn cũng sẽ không tin. Nói xong, bà đầy mặt u sầu, nhìn chàng thanh niên trên giường bệnh lại thở dài. Giá như biết sớm một chút, giá như tin vào huyền học sớm một chút, có lẽ Tử Uyên giờ đã tỉnh rồi. Em không nghe Sở đại sư nói sao? Chỉ cầu giữ chắc lá bùa này, Tử Uyên sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh. Kiều Thiên Tín cũng tự trách, lại mở lời an ủi vợ. Bùa, loại bùa gì? Mẹ Kiều vén chăn mỏng của Kiều Tử Uyên lên. Chu Phong Húc nhìn thấy hoa văn bùa quen thuộc, không khỏi bật cười. Cô ấy, thật là nhiệt tình quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Ninh dựa theo địa chỉ tìm được con phố cũ, nhìn thấy căn phòng nhỏ mái ngói lùn đóng cửa chặt, cô nhìn quanh một vòng, rồi nhìn vào bên trong cửa sổ. Căn phòng tối đen được ánh trăng chiếu sáng một góc, mơ hồ có thể thấy trong sofa bọc da, bàn trà xa hoa, còn có tivi 50 inch, cùng với đồ cổ âm hưởng màu vàng kim bên cạnh. Ngay cả rèm cửa sổ nhỏ cũng được thêu thùa tỉ mỉ. Cách chương